Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, Đại Gia Hòa. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, dị hỏa nhiệt độ cực cao. Những quái vật kia căn bản là ngăn không được cái này dị hỏa nhiệt độ. Trên cơ bản là vừa vặn tiếp xúc đến dị hỏa, liền trực tiếp biến thành cho bụi. Mà Tần Sương cũng là đem xích tiêu kiếm thu về. Ngay sau đó liền nghênh ngang bắt đầu tiến lên. Đã đều qua đến bên này, Tần Sương liền sẽ đi thẳng đến bên này cuối cùng. Dù sao, những quái vật này là tới tặng đầu người. Tuy nói kinh nghiệm thiếu một chút, nhưng là tốt hơn không có. Dị hỏa đem Tần Sương hoàn toàn bao khỏa tại bên trong. Tần Sương liền như là một hỏa nhân đồng dạng, cứ như vậy trực tiếp tiếp tục đi tới lấy. Mà những quái vật kia vẫn như cũ là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng tiếp tục hướng về phía Tần Sương mà đi. Đương nhiên, kết quả của bọn hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là bị dị hỏa hoàn toàn nuốt chửng lấy điểm. Mà Tần Sương bản thân thì là một bên hừ phát hoa hạ lưu hành ca, một bên thoải mái nhàn nhã đi tới. Xanh đằng sau cửa đồng vẫn như cũ là loại kia thông đạo. Chỉ bất quá đoạn này thông đạo chiều dài so với trước đó cái lối đi kia muốn ngắn nhiều lắm. Chỉ bất quá 5 phút đồng hồ lộ trình, Tần Sương liền đi tới đoạn này cuối lối đi. Tại cuối thông đạo là một chỗ hướng xuống lầu bậc thang. Thang lầu là dùng một loại thuần đá màu đen biến thành. Từ này đá màu đen bên trong, một loại khí tức tử vong điên cuồng tràn ngập. Mà Tần Sương cũng không làm sao quan tâm. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, loại này nhàm chán trò vặt đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Căn bản không có bất kỳ thực chất ý nghĩa. Trực tiếp thực sự lên bậc thang. Mà bận bịu hình người quái vật cũng là bị Tần Sương hoàn toàn giải quyết hết. Cho nên dị hỏa cũng là thu về. Tần Sương cứ như vậy trực tiếp đi lên bậc thang. T. Chấm ngoặc kép. Tần Sương hít vào một hơi. Màu đen trên bậc thang tản ra cực độ hàn khí. Mà Tần Sương ngay từ đầu cũng không có vận chuyển linh lực. Cho nên vừa mới đạp đi xuống, một loại đã lâu lạnh lẽo cảm giác liền trực tiếp bao phủ toàn thân. Lạnh loại cảm giác này, tại Tần Sương loại cường giả cấp bậc này trên thân là không thể nào xuất hiện. Đương nhiên, không biết là tạo hóa cảnh, thông huyền cảnh giới này liền có thể không nhìn thẳng ngoại giới nhiệt độ biến hóa. Kích thích, Tần Sương đích nói thầm một câu, cũng không có vận chuyển linh lực chống cự lạnh lẽo, mà chính là cứ như vậy tiếp tục đi xuống. Thật vất vả có thể thể nghiệm phía dưới lạnh lẽo. Tần Sương trong lòng cũng là hết sức thoải mái. Không có nóng hổi lạnh khái niệm võ giả thân thể. Tần Sương thật sự chính là có chút không quen. Cái này rất giống ăn một loại không có bất kỳ cái gì vị đạo đồ vật. Tuy nhiên cái này có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng lại đã mất đi thức ăn nguyên bản vị đạo. Màu đen thang lầu cũng không phải là rất dài. Vẻn vẹn chỉ có 20 mấy giai. Rất nhanh Tần Sương liền đi xuống thang lầu. Mà tại cái này dưới bậc thang, thì là một cái cùng loại với tầng hầm địa phương. Đương nhiên, cái này lòng đất là so với hoa hạ tầng hầm muốn hùng vĩ nhiều hơn. Cái này trong tầng hầm ngầm dị thường lớn. Lớn không có giới hạn. Phải biết, nơi này chính là lòng đất. Có thể khoáng đặt ra lớn như vậy một phiến lòng đất không gian. Cái kia đến phí bao nhiêu thời gian. Có thể nghĩ, ha ha, ngược lại là có chút ý tứ. Tần Sương bốn phía đại lượng một chút. Nơi này, cần phải có thể cùng một hạng trung thành trì so sánh. Thật sự là lớn có chút không tưởng nổi. Tần Sương thần thức đã là hoàn toàn thả ra. Không gian lớn như vậy, không dò xét tra một chút. Đợi lát nữa lạc đường sẽ không tốt. Mà Tần Sương cái này tìm tòi tra lại là dò xét tra được một cái đại bảo bối. Đậu phộng, lớn như vậy à. Tần Sương quát to một tiếng. Xích tiêu kiếm đã là trực tiếp cầm ở trong tay. Ở cái này cùng loại với tầng hầm không gian bên trong phía đông nhất, có một cái quái vật to lớn. Mặc dù không có cảm giác ra cụ thể là quái vật gì, nhưng là Tần Sương lại biết cái quái vật này không đơn giản. ngay sau đó cũng không do dự. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ thì bị thua thiệt. Cho nên Tần Xương tay cầm xích tiêu kiếm vào thẳng hướng về phía đông quái vật kia. Mà tên đại gia hỏa kia cũng là tại Tần Xương phát động công kích trong chớp nhoáng này. Cảm giác được nhân vật nguy hiểm, ngay sau đó cũng không do dự trực tiếp thì một cái lan động tránh qua. Tránh né Tần Xương công kích, một cái bóng, ta sát, khoảng cách gần quan sát cái quái vật này. Tần Xương không kiềm hãm được nói một câu như vậy. Những người kia là một cái hình thể cùng bóng một dạng quái vật to lớn. Ở cái này bóng trung ương nhất, một cái con mắt màu xanh càng không ngừng lóe ra lục quang. Mà Tần Xương tại bóng quái né tránh sau một kích liền rất nhanh xuất thủ lần nữa. Trước mắt cái quái vật này tuy nhiên hình thể dị thường to lớn, nhưng là tốc độ của hắn lại tuyệt không so Tần Xương chậm. Cho nên trong lúc nhất thời Tần Xương công kích rất nhanh liền bị quái vật cho hoàn toàn hóa giải. Tốc độ này tăng thêm cái kia to lớn hình thể, thật 10 phần không hài hòa. Bất quá Tần Xương cũng không thèm để ý cái này. Hắn đang nghĩ, quả cầu này đến cùng là thứ quỷ gì? Một cái ánh mắt bóng. Vật này, là Tần Xương cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Bất quá mặc kệ là cái gì. Hiện tại Tần Xương trước tiêu diệt hắn. Dù sao, cái này bóng rõ ràng là mang theo địch ý. Uy, tiểu cầu bóng, biết nói chuyện sao? Tần Xương đối với cái kia to lớn hình tròn quái vật nói ra. Cùng lúc đó, xích tiêu kiếm phía trên từng đạo màu trắng dây nhỏ cũng là trong nháy mắt này lan tràn ra. Tần Xương vốn định sử dụng đi săn danh hiệu, nhưng là trước mắt vật này bị hệ thống phán định vì không phải yêu thú. Không phải yêu thú, xưng hào tự nhiên là không dùng đến. Ngay sau đó Tần Xương cũng là không còn gì để nói. Vật này không phải yêu thú, bất quá còn tốt một cái khác xưng hào còn có thể dùng. Không phải vậy đánh lớn như vậy người, thật đúng là có chút phiền phức. Màu trắng dây nhỏ hoàn toàn che chùm lên xích tiêu trên thân kiếm. Mà Tần Xương lúc này thì là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Các loại thân hình của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới hình tròn quái vật trước mặt. To lớn con ngươi màu xanh, ngay tại Tần Xương trước mặt. Mà Tần Xương cũng không do dự, trực tiếp một kiếm đâm ra. Trực kích quái vật kia ánh mắt, chỉ bất quá, quái vật kia phản ứng cũng là dị thường nhanh. Tuy nhiên cái này khoảng cách công kích nó đã không cách nào lại né tránh. Nhưng là nó ngay đầu tiên đem trong cơ thể mình tử vong chi khí phóng thích mà ra. Tại thân thể mặt ngoài nhanh chóng tạo thành một đạo tử khí chi thuẫn. Đinh, một tiếng vang giòn, xích tiêu kiếm cũng không có đâm vào quái vật thân thể. Mà chính là bị quái vật mặt ngoài thân thể tử khí chi thuẫn cho cản lại. Mà Tần Xương nhất kích không có đắc thủ cũng không có tiếp tục dây dưa. Ngay sau đó cũng là nhanh chóng cùng quái vật kéo dài khoảng cách. Xích tiêu kiếm vậy mà đâm không tiến. Tần Xương đích nói thầm một câu. Liền lần nữa công về phía quả bóng kia hình quái vật. Mà quái vật tại liên tục bị động phòng ngự về sau, cũng bắt đầu phát động thế công của nó. Chỉ thấy cái kia con ngươi màu xanh bên trong một đạo thanh sắc lưu quang bắn thẳng về phía Tần Xương, mà Tần Xương thì là bị bất thình lình nhất kích cho trực tiếp đánh lui mấy cái khoảng trăm thước. Khụ khụ, đạo lưu quang này lực đạo không phải đặc biệt lớn, đối bính chữ cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Chỉ là thoáng một cái khoảng cách bị kéo ra, để Tần Xương cảm giác có chút không đúng, ổn định thân hình. Tần Xương lần nữa công về phía hình tròn quái vật. Quả cầu này hình quái vật nhược điểm Tần Xương còn không có tìm được. Cho nên khi phía dưới Tần Xương cũng không có vội vã dùng sát chiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.